Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, mới lạ dấu vết. Vương Vi ngồi xổm xuống, thân thủ khoa tay múa chân lấy dấu chân dài ngắn lớn nhỏ. Tường viện chung quanh mặt đất tương đối ẩm ướt lầy lội. Dấu chân tương đối rõ ràng. Về phần trực tiếp dùng ngón tay khoa tay múa chân dài ngắn. Không ít cảnh sát hình sự đều có loại này tuyệt chiêu đặc biệt. Dùng ngón tay vừa so sánh với hoa, đại khái số dữ liệu tự đi ra, đương nhiên sẽ không quá chính xác. Vương Vi là phương diện này người trong nghề ở phía trong tay. Được ra số dữ liệu cơ bản chuẩn xác, kém 7 không kém 8, 39 mã. Nhiều nhất 40 mã, nghe lão đại nói như vậy, mấy cái cảnh sát hình sự đều tới thân thủ khoa tay múa chân. Đối với Vương Vi cái môn này, tay nghề, đoàn người đều học được rất chân thành. Kỳ thật này cũng không có gì bí quyết, chính là dụng tâm mà thôi. Chỉ cần thiệt tình nhiệt tình yêu một chuyến này, nhận thức chân chân đi học, bình thường nhiều luyện tập. Rất nhanh có thể nắm giữ bí quyết, nhỏ như vậy ký hiệu, chứng minh người này vóc dáng không cao, nên vậy tại 1m65 khoảng chừng gì đó. Trương Phương lập tức nói ra, lời nói thật nói, Trương Phương phối hợp phòng ngự đội viên xuất thân, đảm nhiệm cảnh sát hình sự trung đội phó trung đội trưởng. Nội tâm áp lực không phải nửa lần hay một lần đại. Tuy nhiên trong đội chính thức cảnh sát nhân dân ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, cũng chỉ có hắn và Tiểu Hoàng, Lương Vũ cùng Trình Tuyết trên danh nghĩa thuộc cấm độc trung đội biên chế. Mặt khác đều là phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên. Nhưng vô luận Lương Vũ có lẽ hay là Trình Tuyết hoặc là Tiểu Hoàng, tư lịch đều so với hắn lão, có lẽ hay là chính quy xuất thân. Trương Phương kém có một ngày chi trưởng già, chính là tuổi ngốc già này mấy tuổi, nếu không Vương Vi dốc hết sức dẫn hắn, cái này cảnh sát hình sự trung đội trưởng phó trung đội trưởng vị trí, vô luận như thế nào đều khó có khả năng rơi vào trên đầu của hắn, thậm chí còn hắn đều khó có khả năng chuyển chính thức. Biên thành thành phố công an hệ thống phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên hơn 1.000. Có mấy cái cuối cùng nhất tu thành chính quả Vương Vi đề bạt tài bồi chính là Trương Phương. Cũng tại đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội dựng lên một cái cọc tiêu. Lại để cho những thứ khác phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên đều thấy được hy vọng. Cảm thấy đi theo như vậy lão đại rất có tiền đồ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Vương Vi một mực đều ở đốc xúc thủ hạ chính là tạm thời biên chế cảnh. Sát, phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên nắm chặt hết thảy thời gian học tập. Ở này 1 năm, nhân viên công vụ chế độ đem toàn diện áp dụng. Chỉ cần bọn hắn có thể thông qua cuộc thi, thật là có cơ hội đáp thượng cấp xe tuyến. Do tạm thời công biến thành chính thức nhân viên công vụ. Tự Vương Vi biết, trước hết nhất mấy lần nhân viên công vụ cuộc thi, tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng. Cánh cửa không cao, cái này chủ yếu là vì chiếu cố những kia tại quốc gia đơn vị công tác rất nhiều năm lão đồng chí. Bởi vì biên chế khẩn trương, một mực đều không có giải quyết, chuyển chính thức, vấn đề. Những này lão đồng chí kinh nghiệm phong phú. Đúng vậy, tất cả đơn vị nồng cốt, uống trà nói chuyện phiếm có thể không có bọn hắn. Làm thực tế công tác thiếu lời của bọn hắn. Khẳng định chơi không truyền, nhưng những người này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là văn hóa trình độ phổ biến không cao, nhân viên công vụ cuộc thi vô cùng gian nan lời mà nói. Bọn hắn đều bị ngăn đón tại bên ngoài, bất lợi với công tác khai triển, mở rộng, cũng bất lợi với ổn định đoàn kết, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua trước vài xe tuyến. Càng về sau, nhân viên công vụ cuộc thi độ khó lại càng cao. Bất quá tại trước mắt mà nói, Trương Phương áp lực rất lớn. Hắn muốn chứng minh mình là hợp cách cảnh sát hình sự. chỉ có nhiều phá án tử, nhiều phá án, dùng cứng rắn thành tích đến ngăn chặn mọi người miệng. Lão đại khả nói là rồi, sớm muộn hội đề cử hắn đảm nhiệm cảnh sát hình sự trung đội trưởng. Trương Phương tin tưởng, chỉ cần Vương Vi chịu đề cử, dùng Vương Vi tại Hồng Phong trước mặt sức nặng, hắn xuất nhâm cái này trung đội trưởng có nên không có nhiều hơn lực cản. Mấu chốt là, đến làm cho đại gia hỏa chịu phục, không thể cho lão đại mất mặt, cho nên trong khoảng thời gian này, Trương Phương ngoại trừ dốc sức liều mạng phá án tử, chính là dốc sức liều mạng học tập các loại hình sự điều tra tri thức. Đem bà Vương Vi tại trường cảnh sát tài liệu giảng dạy đều tiếp đi. Một quyển gặm, có chỗ nào không hiểu tự hư tâm hướng Vương Vi thỉnh giáo. Đừng nhìn Vương Vi một bộ cà lơ phất phơ không đến điều bộ dáng. Kiến thức cơ bản đó là tương đương vững chắc. Tại trường cảnh sát thời điểm, Vương Vi chẳng những là liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Thành tích cuộc thi cũng là đứng đầu trong danh sách. Vương Nhị Ca nguyên vốn là rất người thông minh. Nghe xong Trương Phương lời mà nói, Vương Vi nhẹ gật đầu. Trên cơ bản, Trương Phương đã muốn miêu tả ra phạm tội phần tử dáng người. Chính là một thân cao không đến 1m65 nhỏ gầy nam nhân. Chụp được ảnh chụp, lại dùng tài liệu thác đặt chân ấn mô hình. Sau đó tiếp tục mở rộng hiện trường thăm dò phạm vi. Lão đại, mau nhìn, đây là mới lạ xe đạp dấu. Trương Phương liếc ngay tại phòng phía sau cách đó không xa trên đường. Cái phát hiện mới lạ xe đạp vết bánh xe, nước bùn ấn ký, đây là nhẹ nhàng xe đạp, 28 thức tải trọng xe đạp lốp xe, so cái này rộng, hoa văn cũng không giống với. Lương Vũ, chụp được ảnh chụp, tìm chuyên gia phân biệt rõ thoáng một tí, là loại nào xe đạp lốp xe ấn. Vương Vi cẩn thận quan sát thoáng một tí trên mặt đất ấn ký. Phân phó nói, tốt, Lương Vũ ngay vội vàng gật đầu đồng ý, giơ lên camera, răng rắc mà vỗ vài chương tấm. Ở này bên cạnh khung chiêng gõ trống mà tiến hành hiện trường thăm dò thời điểm. Đường cái bên kia lại vang lên tiếng kèn xe hơi, hai bệ xe con mở tới, một gã hơn 40 tuổi, mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi, trải lấy đầu lĩnh trung niên nam tử. Tại đám người túm tụm phía dưới đi xuống xe con, là Tiền chủ nhiệm, Trương Phương mắt sắc, liếc tự nhận ra được, Tiền Bác Hồng, Hồng Ngọc ủy ban quận đảng ủy phó bí thư, ủy ban quận chủ nhiệm, tục xưng Hồng Ngọc Trấn, nhị bà thủ. Hắn tự mình đã tới, động tác rất nhanh đến, Vương Vi cười cười, nói ra, đã xảy ra lớn như vậy bản án. Ngụy Đức Dân lại là trong trấn cán bộ, hắn sang đây xem cũng là nên vậy. Vương Vi gật gật đầu, cũng không có vội vã nghênh đón. Hắn là cảnh sát hình sự, việc cấp bách là thăm dò hiện trường, nhanh chóng phá án, trang diện thượng những này nghênh đón mang đến lễ tiết. Nói thực ra, Vương Sở tạm thời còn không có hoàn toàn thích ứng. Tại Vương Vi trong đầu vẫn có như vậy tư duy hình thái muốn thăng quan, phải xem bản lĩnh thật sự. Loại này tư duy xu hướng tâm lý bình thường, nhất thời bán hội là chuyển biến không đến. Vương Sở không chủ động đón chào, người ta Tiền chủ nhiệm đành phải hàng tôn hu quý, tự mình tới cùng Vương Sở nắm tay. Tiểu Vương, ngươi hào. Tiền chủ nhiệm nhận thức Vương Vi, lễ mừng năm mới thời điểm Tiền chủ nhiệm đại biểu ủy ban quận đến đồn công an an ủi. Chỗ ở phía trong mấy cái phụ trách đồng chí đều cùng Tiền chủ nhiệm đã gặp mặt. Còn cùng một chỗ ăn được bữa cơm. Đối với Vương Vi cái này người trẻ tuổi phó sở trường, Tiền chủ nhiệm ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Theo hắn đối với Vương Vi xưng hô thượng, cũng có thể nhìn ra được. Tiền chủ nhiệm thượng vị giả tâm tính nghiễm nhiên. Chức vụ không chức vụ vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt Vương Vi niên kỷ nhỏ như vậy, muốn Tiền chủ nhiệm nghiêm túc đưa hắn trở thành một nhân vật, cái kia còn cần một chút thời gian. cũng cần Vương Vi lấy thêm ra điểm thành tích đến. Mọi người đều biết, ủy ban quận lãnh đạo ban tử lập tức muốn điều chỉnh. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiền chủ nhiệm dùng không được bao lâu tựu sẽ biến thành tiền bí thư. Hồng Ngọc, ủy ban quận danh xứng với thực, lão đại. Tuy nhiên đồn công an là quy cục công an thẳng đứng lãnh đạo. Nhưng là muốn tiếp nhận ủy ban quận lãnh đạo, khối khối thượng người đứng đầu, quyền lực từ trước rất lớn. Không chỉ nói ở đây trên mặt là như thế này, cho dù tại công an hệ thống bên trong, khối khối thượng lãnh đạo cũng so đầu đầu ở phía trong lãnh đạo càng nổi tiếng. Phân cục thậm chí cục thành phố không ít trong đội một bà. Thậm chí nghĩ đi tới bên cạnh đồn công an làm vài năm sở trường. Cấp bậc cứ việc đồng dạng, thực quyền cái kia là hoàn toàn bất đồng. Đồn công an sở trường, nhất là đại chỗ sở trường, chẳng những quyền lực lớn, chất béo càng đủ. Đợi Vương Vi danh hiệu phía trước cái kia, phó, chữ quăng ra thời điểm. Dù cho hắn lại tuổi trẻ, tiền chủ nhiệm thậm chí tiền bí thư cũng không dám khinh thường hắn. Đắc chính thức xưng hô hắn một tiếng Vương Sở. Bất quá căn cứ hiện hành trang diện thượng vận tác quy tắc đến xem, Vương Vi cái này tuổi, cái kia, phó, chữ thật muốn quăng ra, sao còn muốn đợi một thời gian ngắn. Vương Vi trên chức vụ nếu thượng một cái bậc thang, vô cùng có khả năng cần áp dụng đường cong cứu quốc phương thức. Điều đến phân cục hoặc là cục thành phố cơ quan đi. Đem bà cấp bậc điều chỉnh đi lên. Treo cái phó trước, luộc luộc tư lịch mới có thể lại trở lại đồn công an đảm đương người đứng đầu. Cái kia còn phải là Hồng Phong tiếp tục tại trên đài không lùi hưu. Trước mắt đại đa số người cũng không biết Vương Vi là Vương Lão Hổ cháu trai. Cho là hắn đại hậu trường chính là Lão Hồng Đầu. Nếu Vương Vi tại luộc tư lịch thời điểm, Lão Hồng Đầu trực tiếp lui xuống, xem chừng Vương Sở sẽ rất khó trở lại đồn công an đương làm sở trường. Cái loại này đại nhiệt môn, như bình thường quan hệ, ở đâu đến phiên ngươi đi ngồi vị trí kia, tiền chủ nhiệm. Ngài tự mình đã tới, Vương Vi vội vàng cùng tiền chủ nhiệm nắm tay. Nụ cười trên mặt rất tượng có chuyện như vậy. Hiện tại Vương Vi cũng tương đối chú ý hình tượng của mình rồi. Hết sức thu liễm trên người mình, vô lại. Bất kể thế nào nói, đều là chính cổ cấp lãnh đạo cán bộ rồi. Nhất định phải thượng được mặt bàn. Vĩnh viễn như vậy không có tim không có phổi. Kèm theo trào phúng công năng, cũng không phải chuyện này. Bất quá tại tiền chủ nhiệm xem ra, người trẻ tuổi kia có lẽ hay là cười đến có chút ngả ngớn. Trang diện thượng lãnh đạo, vĩnh viễn cũng sẽ ở sâu trong nội tâm yêu cầu phía dưới cán bộ cũng giống như mình thành thục. Vững vàng, cắt không thể phi dương khiêu thoát nhanh nhẹn. Đương nhiên, người nếu cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ đồng chí, cái kia lại ngoại lệ. Đã xảy ra lớn như vậy bản án, ta có thể không tới sao? Tiền chủ nhiệm mặt âm trầm nói ra, chúng ta ủy ban quận cán bộ gia thuộc người nhà an toàn đều không có biện pháp cam đoan rồi. Thật sự là làm bừa bãi. Nhìn ra được, tiền chủ nhiệm nóng tính không nhỏ, nhưng cái này nóng tính thật đúng là tìm không thấy phát tiết chỗ. Chẳng lẽ đã xảy ra ác tính án kiện? Cái này cờ lê có thể đánh đến đồn công an trên mông đít đồn công an cảnh sát. Phối hợp phòng ngự đội viên, chị an viên kể cả căn tin xào rau sư phó, nấu cơm A-di, cộng lại thì ra là chừng 50 cá nhân. Hồng Ngọc ủy ban quận khu trực thuộc vợ khẩu vượt qua 10 vạn. Như vậy cảnh lực phối trí, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cơ bản cũng là vô nghĩa. Nhưng là đã ra sự tình, lãnh đạo muốn nổi giận. Vương Vi thân là đồn công an phó sở trưởng, cảnh sát hình sự trung đội trưởng, cũng chỉ có thể tạm thời khách mời cái này nơi chút giận. Muốn đặt tại từ trước, Vương Nhị Ca xác định vững chắc không phụng bồi. Hiện tại trở thành lãnh đạo, còn chỉ có thể hầu hạ, bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Lưu Sở bọn hắn đâu rồi? Như thế nào không có tới? Tiền chủ nhiệm không thấy được Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa. Càng thêm khó chịu, hắn cái này ủy ban quận chủ nhiệm đều đã đến hiện trường. Đồn công an sở trưởng Đào còn không thấy ảnh. Tính toán chuyện gì xảy ra, Vương Vi đành phải giải thích nói. Chính trị viên đi thành phố họp rồi, sở trưởng lập tức tựu sẽ đi qua. Tiền chủ nhiệm gật gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Bất quá lập tức lại bão nổi, thông chi phân cục cùng cục thành phố đội cảnh sát hình sự đồng chí bọn hắn như thế nào còn chưa tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.